Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như thế, tương lai, kinh khủng bực nào, hắn lại có thể nào không vì chi mà tâm động đâu. Phu quân, ta trở về, Thấm Nhi, nhưng đánh nghe được ít rượu tình huống. Nghe được, hắn đoạn thời gian trước cũng không phải là biến mất không thấy gì nữa. Mà là mực mực đi theo tại Thái Thượng trưởng lão bên người học tập chế phù chi thuật. Sư tôn còn tinh thông phù triện một đạo, một chỗ vắng vẻ trong động phủ. Khúc Linh Quân lộ ra vẻ kinh ngạc, Mạnh Thấm Nhi dùng bội phục giọng điệu nói, ta ngay từ đầu cũng không quá tin. Nhưng Lý Tông chủ nơi nào xác thực nhiều hơn một nhóm chất lượng cực kỳ ưu tú bậc hai phù triển. Hắn chế phù tiêu chuẩn, trong mắt của ta thậm chí so thần phù tông chuyên môn lấy ra cung ứng đấu giá hội một chút chất. Lượng tốt phù triển còn cao siêu hơn. Khúc Linh Quân trừng mắt nhìn, sau đó yên lặng cười một tiếng, không hổ là hắn sư tôn, quả nhiên cái gì cũng biết, cái gì cũng khó khăn không được hắn. Gặp Khúc Linh Quân mỉm cười, Mạnh Thấm Nhi có chút bất đắc dĩ, phu quân, ngươi còn có thể bật cười a? Khúc Linh Quân mỉm cười nói, vì cái gì cười không nổi? Sư tôn như thế hậu đãi cha con ta hai, ta đây là phát ra từ đáy lòng cao hứng a. Hậu đãi, Mạnh Thấm Nhi đôi mi thanh tú cao lại, ánh mắt đảo qua chung quanh, ngươi nói có đúng không để ngươi trọng trưởng đan viện, mà là đâng ngươi đuổi đến như thế cái rời xa tông môn hạch tâm địa phương tới sao? Khúc Linh Quân lắc đầu, bình tĩnh nói, ta một năm qua này một mình, dần dần đã nghĩ thông suốt, sư tôn nhìn như vắng vẻ ta, trên thực tế là cho ta một cơ hội, thời cơ, ngươi cảm thấy, nếu như ta chấp trưởng đan viện, quyền lực nắm chắc, tại bây giờ La Thiên Tông rất nhiều việc đang chờ hoàn thành thời kỳ. Ta sẽ như thế nào? Mạnh Thấm Nhi không chút nghĩ ngợi nói, tự nhiên là nhiều hơn luyện đan, dìu dắt hậu bối, vãn hồi ngươi lấy trước tổn thất danh dự, sau đó tại đồng môn bên trong dựng đứng uy tín, được mọi người kính yêu. Khúc Linh Quân mỉm cười nói, kia trăm năm sau, không, 40 năm sau đâu? Mạnh Thấm Nhi yên lặng, nàng tự nhiên minh bạch đối phương ý tứ, nếu thật là như kia, 40 năm về sau, Khúc Linh Quân đại nạn sắp tới, tất cả vinh nhục đều chỉ có thể hóa thành một nắm cát vàng, mà bây giờ, mặc dù gánh vác lấy một bộ phận người không hiểu, bị đuổi đến rời xa tông môn hạch tâm vắng vẻ chi địa, lại là cho Khúc Linh Quân một cái dứt bỏ bất luận cái gì tục sự, an tâm tu hành hoàn cảnh. Phu quân sư tôn, quả thật dụng tâm lương khổ a. Nhưng là, Mạnh Thấm Nhi phi thường không hài lòng nhìn bốn phía, sư tôn lão nhân ra người là đối ngươi tốt, nhưng động phủ này nồng độ linh khí chỉ có bậc hai trung phẩm. Phu quân linh căn của ngươi lại là bốn thuộc tính, căn bản không có cách nào giúp ngươi nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Chỉ sợ đại nạn đến thời điểm, cũng rất khó chúc cơ đại viên mãn, bắn vọt kim đan chi cảnh. Đối với cái này, Khúc Linh Quân cũng chỉ có thể thở dài. La Thiên Tông hiện tại, cũng chỉ có điều kiện này. Chớ nói hắn, liền ngay cả trong tông tu sĩ kim đan, đều muốn thương lượng đi sử dụng bậc 3 động phủ. Hắn bây giờ bất quá trúc cơ 5 tầng, có thể phối hợp một cái bậc 2 trung phẩm động phủ. Đã là Lý Ánh Trương xem ở sư tôn phân thượng, cố ý an bài cho hắn. Mà lại, sư tôn cũng không phải đem hắn ném ở một bên, hoàn toàn không quan tâm, lúc trước để Lý Ánh Trương chuyển giao cho hắn túi đựng đồ kia. Bên trong chứa rất nhiều bậc hai thượng phẩm đan dược, tất cả đều là tu hành loại. Không chỉ có như thế, còn bổ sung một phần chú có La Trần tu luyện tâm đắc. Thanh Nguyên Diệu đan pháp, hắn dụng ý, không cần nói cũng biết. Chỉ có thể nói, có hạn dưới điều kiện, sư tôn đối hắn ủng hộ đã lớn nhất, ta tất nhiên là không quan trọng, duy chỉ có ủy khuất Thấm Nhi ngươi, muốn đi theo ta qua cuộc sống khổ này. Hắn vươn tay, vuốt ve nữ tử non mềm gương mặt, một mặt cảm khái, đối phương không muốn cùng hắn ly hôn, thậm chí vứt bỏ Phong Hoa cung hậu đãi hoàn cảnh, cũng muốn cùng hắn đi đến điểm cuối của sinh mệnh mấy chục năm. Lại thêm trước đó nguyện ý thay La Tiên Tông xuất chiến cử động. Lần này chân tình, triệt để tiêu trừ hắn cùng Mạnh Thấm Nhi ở giữa tồn tại một chút ngăn cách. Mạnh Thấm Nhi rất ít trông thấy Khúc Linh Quân như thế ôn nhu, không khỏi gương mặt ửng đỏ, ngươi lại đi tu luyện đi, ta cũng muốn làm muộn khóa. Khúc Linh Quân cười tiến phòng tu luyện. Nhưng vẻn vẹn chén trà nhỏ thời gian, hắn liền một mặt ngạc nhiên đi ra, Thấm Nhi, ngươi đi vào lại thay ta cảm giác một chút, có phải hay không ta sai lầm, thế nào? Mạnh Thấm Nhi không hiểu, theo hắn cùng một chỗ tiến phòng tu luyện, chỉ một nháy mắt, Mạnh Thấm Nhi liền phát giác cùng thường ngày địa phương khác nhau. Linh khí này nồng độ, sao mạnh nhiều như vậy? Khúc Linh Quân liền vội vàng gật đầu, quả nhiên, ta không cảm giác sai, nơi đây nồng độ linh khí quả nhiên so trước đó lên một cái cấp độ nhỏ. Thậm chí cảm giác còn tại lấy yếu ớt tốc độ không ngừng đi lên tăng lên. Mạnh Thấm Nhi một phát bắt được tay của hắn, nếu có bậc hai thượng phẩm nồng độ linh khí hoàn cảnh, phu quân người bắn vọt trúc cơ hậu kỳ hy vọng càng lớn hơn. Khúc Linh Quân nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía La Trần ở phương hướng. Là sư tôn thủ đoạn sao? Thời gian một chút xíu trôi qua, La Thiên Tông tu sĩ cũng bắt đầu dần dần phát hiện Bách Lý Thanh Xuyên kỳ quái biến hóa. Nồng độ linh khí càng ngày càng dư giả, trồng trọt lượng lớn dược liệu, sinh trưởng tốc độ so trước đó tăng nhanh hơn rất nhiều. Một chút tu sĩ, tại nơi xó xỉnh, thình lình phát hiện có mới bậc 2 linh khí con suối tạo ra. Mấy cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chỗ bậc 2 thượng phẩm động phủ. Đột nhiên toát ra lượng lớn linh khí, đem nó nồng độ linh khí một hơi đẩy lên bậc 3 cấp độ. Làm cho bọn hắn không thể không rời đi động phủ, miễn cho lúc tu luyện ảnh hưởng thân thể. Những này dị trạng, tất cả đều báo cáo đến tông chủ Lý Ánh Trương nơi nào. Lý Ánh Trương cũng ngạc nhiên không thôi, một lần đi cầu hỏi La Trần, nhưng đạt được đáp án, là để hắn nhìn xem xử lý, hợp lý phân phối tương ứng động phủ. Cái này bình tĩnh đáp án, không thể nghi ngờ tuyên cáo lần này dị biến là xuất từ La Trần chi thủ. Điều này cũng làm cho Lý Ánh Trương đối La Trần thủ đoạn càng ngày càng kính sợ sùng bái. Hắn lập tức liền làm ra tương ứng an bài, thậm chí còn suy một ra ba, đặc biệt chọn lựa ra mấy cái chất lượng tốt bậc 2 thượng phẩm động phủ. Mời Mẫn Long Vũ ra tay bố lấy tụ linh trận, ý đồ chủ động dẫn đạo động phủ tăng cấp. Lần này biến hóa, ngoại giới không người biết được, liền ngay cả Cửu Linh Nguyên Quân đạt được La Trần thông chi. Lần nữa bước vào Bách Lý Thanh Xuyên thời điểm, cũng không phát giác không ổn, cuối cùng bất quá là một chỗ bậc 3 linh mạch thôi. Mạnh lên một điểm, yếu hơn một điểm, tại nguyên anh cảnh giới đều không đủ nhìn. Vào buổi tối, thanh huy lạnh thấu xương, giữa hè thời tiết, có sách trước thành thục bậc 1 đồng tiền cỏ, ở dưới ánh trăng tản ra kim hoàng quang mang. Cửu Linh Nguyên Quân nhìn thấy La Trần thời điểm, thong dong như hắn cũng có chút không kịp chờ đợi. Thành sao, La Trần trước đem có khắc đan phương đồng nhân trả lại cho hắn. Sau đó một mặt tự tin gật đầu, như không thành, là mẫu như thế nào bảo ngươi đến đây? Cửu Linh Nguyên Quân rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đây đã là hắn nghèo Cửu Linh Tông chi lực, thu thập tới cuối cùng một nhóm Cửu Ly đan nguyên vật liệu. Trước đó, hắn liền đã tìm mấy vị bậc 4 luyện đan sư, nhưng toàn bộ thất bại, nếu như lần này không thành, vậy hắn trong thời gian ngắn tuyệt không có khả năng lại kiếm ra tương ứng vật liệu. Nhìn đối phương biểu lộ như chút được gánh nặng, La Trần chợt hỏi, giao phó đan dược trước đó, ta nhất định phải hỏi một câu, người cũng đã biết phục dụng đan này cấm kỵ. Cửu Linh Nguyên Quân khẽ giật mình, không hiểu ý, La Trần giải thích nói, Cửu Ly đan cùng La Mỗ dĩ vãng luyện bất luận một loại nào đan dược cũng khác nhau. Dược lực rất có xâm lược tính, thậm chí thành đan thời điểm đem phụ trợ ta luyện đan dược đồng đều kém chút hại. Như này bá đạo đan dược, muốn thực hiện tại nguyên anh phía trên, nó hậu quả, nguyên lai là đang vì mình suy nghĩ à? Cửu Linh Nguyên Quân cười cười, ta tông trên điển tịch, ngược lại là có số ít phục đan kinh nghiệm, chính là đời thứ nhất lão tổ lưu lại, nghe nói, phục đan thời điểm, sẽ để cho linh thai trong khoảng thời gian ngắn điên cuồng trưởng thành. Mượn cơ hội này, ta lại đem nó tách rời, đơn độc thành tựu linh anh, trong ngôn ngữ, có chút tự tin, La Trần thuận miệng hỏi, kia bướu thịt liền là linh thai sao, như này tạo hóa đồ vật, cũng không biết bạn là như thế nào ngưng kết. Cửu Linh Nguyên Quân nụ cười thu liễm, lạnh lùng nhìn xem La Trần, đạo hữu, ngươi có chút vượt biên giới, chỉ một thoáng. Bầu không khí trở nên lạnh như băng bắt đầu, La Trần cười ha hà, làm gì nhạy cảm như vậy, ta cũng là vì đạo hữu suy nghĩ mà thôi, là La Mỗ lắm miệng, trong lòng La Trần thở dài, cái này Cửu Linh Nguyên Quân xác thực không tốt lừa gạt a. Hắn còn muốn nói bóng nói gió, hỏi chút gia lông kinh nghiệm đâu, trước lúc này, hắn đối Cửu Ly đan cùng cái kia đồng nhân nghiên cứu hơn một tháng. Lại cái gì cũng không nghiên cứu ra được, bây giờ Cửu Linh Nguyên Quân lại như thế cảnh giác, có lẽ mình quả thật không cái này duyên phận đi. La Trần cũng không muốn hủy mình một chút xíu xây dựng thanh danh. Từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra 9 bình ngọc, mỗi một chiếc bình đều đơn độc chứa một viên Cửu Ly đan, để tránh ảnh hưởng lẫn nhau. Trông thấy 9 bình ngọc, Cửu Linh Nguyên Quân con mắt một chút liền phát sáng lên. Nhưng ngay tại hắn muốn đưa tay tiếp nhận đi thời điểm, La Trần chợt thu tay lại, "Đạo hữu ngươi, ngươi mang theo người đến." La Trần con mắt nhắm lại, vừa sải bước ra, trong chớp mắt đã ở Đại Thanh Sơn chi đỉnh, nhạy cảm hai mắt, cúi đầu nhìn lại, Hắc Thủy Hà bờ, chẳng biết lúc nào chính im ắng đứng đấy một cái bao phủ tại áo bào đen bên trong người. Người kia rất là khô gầy, gầy yếu bả vai cơ hồ nhịn không được hắc bào thùng thình. Bờ sông bên cạnh gió đêm thổi qua thời điểm, thỉnh thoảng sẽ hiển lộ giống như móng gà khô cạn cánh tay. Nhưng chính là dạng này không có chút nào khí thế khô gầy tồn tại. Yên tĩnh nhìn lên La Trần thời điểm, nhưng thật giống như là đang quan sát hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rõ ràng La Trần ở trên cao nhìn xuống, giờ phút này lại có một cỗ nhỏ bé cảm giác, hai người hai mắt, trong chốc lát đối mặt, vào thời khắc ấy, La Trần rõ ràng phát hiện một vòng tham lam, kia là không chút nào thua kém hắn đối thứ hai nguyên anh tham lam. Thậm chí càng sâu, giống như phát ra từ sâu trong linh hồn, thật giống như, đang nhìn con mồi đồng dạng, phảng phất bị nung đỏ lửa than đốt qua yết hầu, phát ra thanh âm khàn khàn, ngươi chính là đan trần tử sao? La Trần áp chế trong lòng không thoải mái, nhanh chóng tìm kiếm thân phận của người này, to như vậy đông hoang, có thể cho hắn như này áp lực. Có như thế cảnh giới tồn tại, lại sẽ ở lúc này tìm đến hắn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khoảng cách, một cái tên nhảy ra ngoài, ngũ hành thần nguyên, ngươi nhận ra lão phu, bóng đen kia vẫn như cũ bao phủ tại áo bào đen phía dưới. nhưng trong miệng phát ra kinh ngạc thanh âm. La Trần ánh mắt yên tĩnh, thần nguyên chân nhân đại danh, tại Đông Hoang người nào không biết người nào không hiểu, nhưng đêm khuya thế này thời khắc, không mời mà tới, không phải khách vậy. Thần nguyên chân nhân cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên, hắn khẽ ngẩng đầu, ngươi mời ta đi lên, không phải liền là khách sao? La Trần trong lòng căng thẳng, trước mắt thời cuộc phía dưới, thần nguyên lão tặc chẳng lẽ sẽ như vậy gan to bằng trời, muốn cưỡng ép động thủ với hắn. Bên trong Đại Thanh Sơn, nguyên bản an ổn linh khí bắt đầu sao động, một cỗ không đè nén được khí tức hung sát từ trong địa mạch ngo ngoe muốn động. Không chỉ có như thế, có khác một đạo càng thêm khí thế bàng bạc phóng lên tận trời, kinh động La Thiên mấy trăm tu sĩ. Có cái này hai đạo khí tức, trong lòng La Trần hơi định, hắn chậm rãi triển khai nguyên anh lĩnh vực, thần sắc lạnh lẽo nhìn chằm chằm thần nguyên chân nhân, trong miệng khẽ nhả, mời. Chương 1069, thần nguyên tổn thương, đích thân đến Lăng Thiên, mời. Một chữ mời, mọi âm thanh tịch. Thần nguyên chân nhân nhìn qua kia cô miểu bóng người, rơi vào trầm mặc. 1, 2, 3, trọn vẹn ba tôn nguyên anh cấp chiến lực, cửu linh nguyên quân pháp lực, luôn luôn làm người ca ngợi. Trong tình báo, La Trần lại có một loại cực kỳ bá đạo kỳ hòa, hư hư thực thực tiếp cận bậc năm, nhất là trong bóng tối đạo kia không biết tên khí tức, chẳng biết lúc nào đã cùng phiến thiên địa này phù hợp. Cái thứ nhất phát hiện tung tích của hắn, chung quy là để hắn đã có thành tựu a. Vốn là nghĩ đến bí mật quan sát một chút, cái gọi là làm khách mà nói cũng chỉ là thăm dò. Tình huống như vậy hả, hiển nhiên đã không còn lợi cho mình. Thần nguyên chân nhân liếc mắt nhìn chằm chằm La Trần, sau đó lặng yên thối lui. La Trần không có ngăn cản, nói sợ, chưa nói tới sợ, hắn biết đã sớm sẽ có trực diện thần nguyên chân nhân một ngày này. Huống chi, lúc này hắn cũng có giúp đỡ, sở dĩ không ra tay, cũng là có hắn lo lắng tại, song phương mặt ngoài cũng không có chân chính vạch mặt, có quan hệ đối phương đối với mình ý đồ, cũng không có công khai. Tình huống như vậy hả, ngang nhiên ra tay, sẽ chỉ đánh rắn không chết phản thành hậu hoạn. Mà lại, La Trần tại chính thức gặp qua thần nguyên chân nhân về sau, cũng mất niềm tin tuyệt đối, mang theo địch ý nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cho ta áp lực lại như kia lớn. La Trần nhìn qua đối phương rời đi phương hướng, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, hắn không phải ta mang tới, vừa mới trở về, cửu linh nguyên quân liền bỏ qua một bên quan hệ. La Trần nhẹ gật đầu, cũng không có truy cứu. Cửu linh nguyên quân nhẹ nhàng thở ra, trong mắt mang theo vài phần vẻ kiêng dè hỏi, ngươi cùng ngũ hành thần tông lão tổ có thù, ngay trước vô số người mặt giết người ta rồi tông môn có hy vọng nhất tấn thăng nguyên anh kỳ đệ tử, ngươi nói có thể không thù sao? La Trần cười hỏi lại. Cửu linh nguyên quân nhíu nhíu mày, cũng không quá tin tưởng lời giải thích này, chớ nói một cái đệ tử, lúc trước ngũ hành thần tông bị ép ly khai ngũ hành vực thời điểm, chết không biết bao nhiêu đệ tử ưu tú, liền ngay cả ngũ phong trưởng lão đều đã chết hai cái, đả thương một cái, cũng không gặp lão gia hỏa kia tự mình ra tay. La Trần giờ phút này tâm tình nhìn phảng phất rất nhẹ nhàng, hắn cười hỏi, có quan hệ thần nguyên người này, người đối với hắn có cái gì hiểu rõ không? Cửu linh nguyên quân nghĩ nghĩ nói, người này cực mạnh, tại Đông Hoang vô số tu sĩ bên trong, trừ ra Minh Nguyên phái cường giả bên ngoài, đều là đứng đầu nhất tồn tại. Nếu không phải năm đó Thương Ngô Sơn một trận chiến bản thân bị trọng thương, ngũ hành thần tông cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. Tại một trận chiến kia trước đó, hắn cơ hồ có thể nói là bằng vào sức một mình, đem xuống dốc ngũ hành thần tông dẫn tới nguyên anh thượng tông cấp độ, mang theo đám đệ tử người cử hành mở chiến tranh, về sau lại tự mình dạy bảo ra năm vị nguyên anh chân nhân, triệt để xưng bá một vực. Có thể nói, thần nguyên chân nhân mặc kệ là cá nhân thực lực, vẫn là lãnh tụ mị lực, đều cực kỳ xuất chúng, dù là năm đó tới Tề Danh Hợp Hoan lão tổ, Thiên Cực Tuệ Bình, cũng không bằng hắn, cũng liền Đông Dương Tông Thái Thượng trưởng lão nhưng cùng hắn khách quan một hai. Cũng chính là như thế, dù là thế nhân đều truyền ngôn hắn trọng thương khó lành, ngũ hành thần tông xuống dốc suy yếu, cũng không có người dám trêu chọc hắn. La Trần yên tĩnh nghe cửu linh nguyên quân đối người địch nhân kia miêu tả. Trong đó có lẽ có bất công, nhưng cửu linh nguyên quân cũng là Đông Hoang thành danh đã lâu đỉnh cấp cường giả. Nói gần nói xa đối thần nguyên chân nhân tôn sùng, là không giả được, có thể để cho hắn đều như này tôn sùng, có thể thấy được thần nguyên chân nhân lực ảnh hưởng, mà loại tồn tại này, hết lần này tới lần khác là địch nhân của mình. Nếu ngươi cùng hắn có khúc mắc, ta cảm thấy vẫn là nhanh chóng nói rõ ràng tương đối tốt. Cửu linh nguyên quân do dự một chút, chân thành nói, nếu có cần, ta nhưng khi cái trung gian người, nói cùng một hai. La Trần cười hỏi, nếu ta cùng hắn khúc mắc rất rất lớn, hắn sẽ bán ngươi mặt mũi này sao? Cửu linh nguyên quân nhíu mày, nhưng rất nhanh, hắn liền tự tin nói, hiện nay khẳng định không được, nhưng nếu như ta phải cửu ly đan, tu thành môn kia đại thủ đoạn, ta tin tưởng thần nguyên sẽ bán ta một bộ mặt. La Trần cười ha ha một tiếng, thôi, chuyện sau này hãy nói đi, lần này, ngươi nguyện ý giúp ta. La Mỗ thực sự cảm kích, đang khi nói chuyện, hắn đem chứa đan dược 9 bình ngọc, từng cái đẩy lên trước mặt đối phương, không phụ nhờ vả, cửu linh nguyên quân hít sâu một hơi, nhận lấy 9 bình ngọc, lần lượt kiểm tra, kết hợp tông môn trên điển tịch ghi chép, quan sát đến đan dược màu sắc đường vân, tràn ra ngoài dược lực chờ chút, cuối cùng, một mặt vui mừng đã là triệt để đè nén không được. Một thanh thu hồi tất cả bình ngọc, hắn đối chắp tay ôm quyền thi lễ, La đạo hữu, đa tạ, La Trần cười khoát tay áo, về sau như còn có nhu cầu, chi bằng tới tìm ta, con đường tu hành, chúng ta vốn là nên hai bên cùng ủng hộ, chung phó đại đạo không phải sao? La Cực, La Cực, đối mặt La Trần thả ra thiện ý, Cửu Linh Nguyên Quân há lại sẽ không tiếp thụ đâu, nhất là, trước đó đối phương lấy Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới trực diện thần nguyên đàm phách. Cũng thực để hắn lau mắt mà nhìn, loại này nhân kiệt, chỉ cần không vẫn lạc, tương lai nhất định là Đông Hoang tu tiên giới cấp cao nhất cường giả một trong. Vậy ta trước hết cáo từ, mời, La Trần tự mình đưa đối phương xuống núi, thẳng đến Bách Lý Thanh Xuyên bên ngoài, có thể nói tận đủ chủ nhà tình nghĩa, rời đi trước đó, Cửu Linh Nguyên Quân chợt mở miệng, đạo hữu chi pháp lực, trong mắt của ta viễn siêu cùng thế hệ, thậm chí không kém bình thường Nguyên Anh trung kỳ hạng người. Tương lai chỉ cần theo lệ liên ban tiếp tục tu hành. Đến ta cái này cảnh giới thời điểm nghĩ đến tuyệt không thấp hơn ta. Tội gì lại cầu cực đoan, ta kia pháp môn nghe tuy tốt, kỳ thực tệ nạn cực lớn, nạp cực đoan đồ vật nhập thể, nhiễu loạn tam bảo, thống khổ vạn phần, thế nhân chỉ nói ta có đại pháp lực, lại không xưng đại thần thông, chính là trong đó giá phải trả một trong, bây giờ may mắn được Cửu Ly đan, giúp ta bỏ đi gông cùm xiềng xích, Cửu Linh vô cùng cảm kích, bởi vậy, đặc biệt khuyên đạo hữu, chớ có sai lầm, nói xong, cũng không chờ La Trần có gì phản ứng, liền nhẹ lướt đi, chỉ để lại La Trần một mặt như có điều suy nghĩ đứng tại chỗ. Trong động phủ, La Trần yên lặng hồi tưởng đến Cửu Linh Nguyên Quân cuối cùng một lời nói. Hình như có linh quang lấp lóe, nhưng thủy chung bắt không được trọng điểm. Đúng vào lúc này, mặt đất vân khí tràn ngập, Hắc Vương thận trọng chui ra, tên kia đi rồi sao? La Trần cũng không ngẩng đầu lên, ngươi nói Cửu Linh vẫn là thần nguyên, trông thấy nhà mình chủ nhân bình tĩnh như thế, Hắc Vương cũng nhẹ nhàng thở ra, khẳng định là thần nguyên lão gia hỏa kia a. La Trần không còn so đo Cửu Linh Nguyên Quân sau cùng lời khuyên ngữ điệu. Nhìn về phía bị đánh thức Hắc Vương, ngươi là thế nào phát hiện hắn? Liền ngay cả ta cùng Cửu Linh Nguyên Quân cũng không phát hiện hắn đến, nếu không phải ngươi thông chi, chỉ sợ ta còn bị mơ mơ màng màng. Lúc nói lời này, La Trần trên mặt ẩn ẩn hiền lộ nghĩ mà sợ chi sắc. Ngoại nhân bất kể nói thế nào Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ mạnh đến mức nào, cuối cùng chỉ là cái khái niệm mà thôi, quá mức mơ hồ, nhưng trước đó trực diện thần nguyên thời điểm, hắn mới cảm giác được loại kia không lời áp lực, không chỉ là pháp lực, còn có thần hồn trên áp bách, đối phương có thể vô thanh vô tức, không cho bọn hắn phát hiện đi vào Bách Lý Thanh Xuyên. Thậm chí ngay cả nơi đây hộ sơn đại trận đều không có bị kinh động. Có thể thấy được hắn thần hồn mạnh, nhưng hết lần này tới lần khác, như thế ẩn nấp hành tung, lại bị Hắc Vương phát hiện, đối mặt La Trần nghi vấn, Hắc Vương đầu tiên là sững sờ, sau đó đắc chí bắt đầu, hắn như vậy dễ thấy, tựa như trong đêm tối ánh nến đồng dạng, ta một chút liền bị hắn đánh thức, La Trần khẽ giật mình, cực kỳ dễ thấy. Đúng nga, lão gia hỏa kia hành động thời điểm, phụ cận thiên địa linh khí đều không kịp chờ đợi muốn đi cái kia bên trong đi. Mặc dù, hắn cưỡng ép áp chế loại này xu thế, nhưng Đại Thanh Sơn phương viên trăm dặm linh khí đều là ta phun ra nuốt vào mà đến. Có người muốn cùng ta đoạt quyền khống chế, ta tự nhiên là cảm ứng được. Lúc nói lời này, Hắc Vương còn một bộ rất tức giận bộ dáng. Đại Thanh Sơn phương viên trăm dặm bây giờ dồi dào linh khí, đều là hắn lúc ngủ, hấp dẫn tới, có người muốn cùng hắn đoạt quyền khống chế, hắn khẳng định không cao hứng. Người xác định vẻn vẹn chỉ là linh khí. Hắc Vương ngây ngốc một chút, tỉ mỉ hồi tưởng lại, chậm rãi trở nên kinh nghi bất định bắt đầu, giống như không chỉ là linh khí. La Trần không tiếp tục hỏi tới, mà là trong lòng đã có loại nào đó vô cùng xác thực suy đoán. Đây không phải là linh khí, mà là thế giới bản nguyên chi khí, cũng chính là nguyên khí. Nghe, thế giới nguyên khí chủ động tới ném, là một kiện cực tốt sự tình, nhưng trên thực tế căn bản không phải chuyện tốt. Nguyên khí thuần túy bá đạo, nhưng lại hỗn tạp vô cùng. Kia là diễn sinh thế gian vạn vật cơ sở năng lượng, lại đã bao hàm đủ loại thuộc tính không đồng nhất linh khí. Nguyên Anh tu sĩ căn bản không có cách nào hữu hiệu lợi dụng loại lực lượng này. La Trần tại Thận Long động thiên bên trong, bởi vì đốn ngộ khô vinh chân ý, hấp thu một cỗ nguyên khí, cho tới bây giờ cũng còn không có triệt để luyện hóa đâu. Có thể thấy được hắn khó, cũng chính là dựa vào lần này kinh lịch, La Trần đối nguyên khí hiểu rõ càng thêm khắc sâu, loại lực lượng này, chỉ có hóa thần tu sĩ có thể điều khiển, có thể lợi dụng. Có thể từ bên trong cẩn thận thăm dò hấp thụ với bản thân muốn thuộc tính linh khí. Nguyên Anh tu sĩ thì là chỉ có thể là trốn tránh. Tốt nhất lấy tử phủ là bình chướng, ngăn cách trong ngoài, chỉ là Nguyên Anh tu sĩ, nếu thật là bị lượng lớn thế giới nguyên khí bao khỏa, sẽ chỉ có hai cái hạ tràng, hoặc là nhờ vào đó tấn thăng hóa thần kỳ, hoặc là Nguyên Anh bị thế giới đồng hóa, trở thành nguyên khí một bộ phận, lấy thần nguyên chân nhân cảnh giới, khoảng cách hóa thần kỳ chỉ sợ còn rất xa, cho nên sẽ chỉ có mặt sau một cái kia khả năng. Nhìn đến, năm đó Thương Ngô Sơn một trận chiến, hắn không chết, nhưng cũng không gặp tốt hơn chỗ nào. Nguyên khí chủ động hướng hắn vọt tới, nói rõ hắn nhục thể bị thương cực lớn, ngay cả phù hộ Nguyên Anh tử phù, đều xuất hiện sai lầm, không cách nào làm được hoàn mỹ ngăn cách trong ngoài. Cho nên, tại đối mặt ba người chúng ta thời điểm, hắn lựa chọn chủ động thối lui. Không phải, thật muốn đấu, hươu chết vào tay ai khó mà nói, nhưng tuyệt đối sẽ tăng thêm thương thế của hắn. Nếu quả như thật là như vậy, ta muốn đối phó hắn, có lẽ cũng không hề tưởng tượng bên trong gian nan như vậy. Tỉ mỉ trong lúc suy tư, La Trần vô ý thức cong lên ngón tay, một vòng huyền ảo vận vị như ẩn như hiện. Hắc Vương lập tức liền trừng lớn mắt, tiềm tu thời gian, cuối cùng cũng có tận lúc, ăn nhờ ở đậu liền không khả năng ăn uống chùa, là vì thế phải trả một cái giá cực đắt, La Thiên Tông nhất định phải phái người đi Lăng Thiên Quan chấp hành tuần thú nhiệm vụ. Không thể lại trì hoãn, lúc đầu 2 năm trước, liền nên đến phiên La Thiên Tông, nhưng bị Lăng Thiên Thành chủ đè đi xuống, cho nên mới có 2 năm này ăn nhàn thời gian, hiện tại, rốt cục đến phiên bọn hắn. La Thiên Đại Điện bên trong, Lý Ánh Trương đối mặt lệ thuộc trực tiếp Lăng Thiên Thành chủ dưới trướng Minh Vực Sâu đệ tử. Thần sắc cung cung kính kính, nhưng trong lời nói, lại dựa vào lý lẽ biện luận, làm sao lần này, chúng ta cần muốn ra nhiều người như vậy? Kia một bộ màu đen đạo phục tu sĩ trẻ tuổi, lãnh ngạo trả lời, trước khác nay khác, lấy trước các ngươi bất quá là kim đan thế lực, nhưng bây giờ cũng đã có nguyên anh cường giả, tự nhiên thêm ra một phần lực, Lý Ánh Trương á khẩu không trả lời được, hắn chẳng thể nghĩ tới, sẽ là như thế nguyên nhân. Đúng lúc này, La Trần đi vào đại điện, Lý Ánh Ngưng vội vàng nghênh đón, Thái Thượng trưởng lão, sự tình ta đã biết. La Trần khoát tay áo, nhìn về phía trẻ tuổi tu sĩ, đối phương lãnh ngạo chi sắc hơi có thu liễm, đối La Trần cúi người hành lễ, Diệp Hoàng gặp qua La Chân Nhân. Diệp Hoàng, ngươi là Lăng Thiên Thành chủ hậu nhân sao? La Trần cười híp mắt hỏi, Diệp Hoàng nhẹ gật đầu, thành chủ chính là gia tổ. La Trần như có điều suy nghĩ, chợt hỏi, đây cũng là Lăng Thiên Thành chủ ý tứ sao? Diệp Hoàng lúc này giải thích nói, đúng là như thế, phía trước 2 năm, gia tổ chính là dùng La Thiên Tông tấn thăng Nguyên Anh Thượng Tông không lâu vì lý do mới chỉ hoãn tuần thú nhiệm vụ, nhưng bây giờ, Lăng Thiên Quan bên kia áp lực dần dần biến lớn, các ngươi liền không thể tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức. Thì ra là thế, La Trần hiểu được Lăng Thiên Thành chủ khổ tâm, hắn La Thiên Tông nếu như muốn có được Nguyên Anh Thượng Tông uy phong, tự nhiên cũng nên gánh chịu tương ứng trách nhiệm, không phải chỉ hưởng thụ lợi ích, không gánh chịu trách nhiệm, môn phái khác nhưng nhìn không đi xuống. 2 năm tại bây giờ thế cục hạ, đã đủ lâu, La Trần thanh danh cũng dần dần nuôi đi lên, nếu như thế, vậy ta La Thiên Tông sẽ phái ra tương ứng nhân thủ. Diệp Hoàng nhẹ nhàng thở ra, chân nhân hiểu rõ đại nghĩa, vãn bối cái này liền trở về phục mệnh, Thiên Toàn đưa tiễn, được rồi. Đứng ở một bên, Thiên Toàn tự mình đưa Diệp Hoàng ly khai Đại Thanh Sơn, thuận tiện cũng kể một ít lời hữu ích, hòa hoãn một chút trước đó cứng ngắc quan hệ. Đợi bọn hắn đi rồi, Lý Ánh Trương liền nói cho La Trần lần này La Thiên Tông muốn phái ra nhân thủ số lượng, luyện khí hậu kỳ tu sĩ 100 tên, nếu không đủ, luyện khí trung kỳ tu sĩ gấp đôi lần lượt bổ sung chi. Trúc cơ chân tu 20 tên, nếu không đủ, luyện khí hậu kỳ tu sĩ gấp 3 lần lượt bổ sung chi. Tu sĩ kim đan 3 người, không có không đủ thuyết pháp, phàm là có đại tông nội tình, liền chí ít sẽ có 3 tên tu sĩ kim đan, nếu là không số lượng này, cũng không xứng xưng là kim đan đại tông. La Thiên Tông bây giờ chỉ có chỉ là chừng 300 người. Lập tức đi nhiều như vậy, cơ hồ điều gần một nửa nhân thủ, vạn nhất có nguy hiểm, kia La Thiên Tông liền muốn nguyên khí đại thương. Huống, La Trần biết được điều kiện này về sau, lại hỏi hỏi cái khác Nguyên Anh Thượng Tông phái ra nhân thủ tình. Đáp án là, càng nhiều chi, như này nhìn đến, Lăng Thiên Thành chủ đối với chúng ta đã coi như là đầy đủ ưu đãi. La Trần khẽ gật đầu, Lý Ánh Ngưng cười khổ, 3 cái tu sĩ kim đan chúng ta có thể phái đi ra. 20 cái trúc cơ tu sĩ khẽ cắn môi cũng không phải không được. Ngược lại là tầng dưới chót nhất luyện khí hậu kỳ tu sĩ. La Thiên Tông đang ở đâu bên trong góp đạt được 100 cái A. Đối với cái này, La Trần cũng không lo lắng, chọn 50 cái ra là đủ rồi. Lý Ánh Trương không hiểu, vốn là do cái khác Nguyên Anh thế lực phái đi ra người ít, hiện tại còn muốn giảm bớt. Sau đó, liền thấy La Trần đứng dậy, tiêu sái lắc lắc tay áo, ta tự mình đi tới một lần, đủ chống đỡ lên 50 luyện khí kỳ. Lý Ánh Trương không khỏi ngạc nhiên, Thái Thượng trưởng lão tự mình xuất động, chớ nói 50 luyện khí, liền là 500, 5000, đều không kịp hắn một ngón tay. Nhưng, La Trần mặt mỉm cười, tĩnh cực tự động, ta cũng nên đi tới một lần Lăng Thiên Quan, nhìn xem tiền tuyến đến cùng là cái gì tình huống. Nghĩ đến, người ở đó hẳn là sẽ cực kỳ hoan nghênh ta đi. Một đời đan tông, đích thân tới tiền tuyến, ai sẽ cự tuyệt đâu. Chương 1070, bù đắp nguyệt bộ. Tam vực tình thế nguy hiểm, La Thiên Tông bên trong, bởi vì muốn chấp hành tuần thú nhiệm vụ sự tình, bắt đầu trở nên bận rộn. Tại Lý Ánh Trương chỉ huy hạ, từng vị tu sĩ bị chọn lựa ra, gia nhập trong đội ngũ. Nếu là thường ngày, gặp được loại tình huống này, phần lớn người đều âu sầu trong lòng, bởi vì ai cũng không rõ ràng chuyến đi này còn có thể hay không trở về. La Thiên Tông lấy trước không có Nguyên Anh cường giả, không có cách nào tại nhân tộc cao tầng nói chuyện, một khi gặp được chiến sự, thường thường được phái đến chỗ nguy hiểm nhất đi, đã từng môn nhân gần vạn La Thiên Tông luân lạc tới chỉ có vài trăm người. Chính là bởi vì lần lượt nhiệm vụ, nhưng lần này, mỗi người đều an ổn rất nhiều, chỉ ít trên mặt nhìn không như vậy hoảng. Về phần nguyên nhân nha, lần này tiến đến Lăng Thiên Quan, để cho Thái Thượng Trưởng Lão tự mình dẫn đội, các người đều tốt biểu hiện, cũng đừng giật chân sau. Bị niệm đến danh tự, đi Thiên Toàn Trưởng Lão nơi nào nhận lấy tương ứng vật tư. Linh thú túi, tự linh hoàn, tích cốc đan, cái này phù triện cũng đừng dùng linh tinh. Đây là Thái Thượng Trưởng Lão tự thân vì các ngươi luyện chế. Quy năng cực mạnh, luyện khí đệ tử một người một chương, trúc cơ tu sĩ tiêu chuẩn thấp nhất một chương liệt dương phù. Mặt khác, nhưng chọn lựa một loại thích hợp bản thân cái khác thuộc tính bậc hai phù triện. Ba ngày sau xuất phát, trước lúc này, kiểm tra xong mình pháp khí pháp y, nếu có khuyết tổn, nhanh chóng báo cáo chuẩn bị đi lên. Có Nguyên Anh kỳ Thái Thượng Trưởng Lão cùng đi Lăng Thiên Quan. Mỗi người tự nhiên lòng tin tràn đầy, Lý Ánh Trương cũng rõ ràng tình huống này, nhưng ở căn dặn từng cái tu sĩ thời điểm, vẫn ôn hòa như cũ bên trong không mất nghiêm khắc, hắn liền sợ tông môn đệ tử được Thái Thượng Trưởng Lão chỗ dựa. Đột nhiên sinh ra kiêu căng chi tâm, đối mặt mới tông chủ từng tiếng dặn dò, bị chọn lựa ra đệ tử đều nghiêm túc nghe, từ La Thiên Hội thời kỳ bắt đầu, tính toán đâu ra đấy, La Thiên Tông thành lập 200 năm, 200 năm thời gian, các đời đời thứ ba tông chủ, đời thứ nhất Tư Mã Huệ Nương, phong cách hành sự đại công vô tư, lục thân không nhận, chỉ vì tông môn lợi ích suy nghĩ, vì tông môn, đại ca Tư Mã Hiền chiến tử, tam đệ Tư Mã Văn Kiệt ngay cả kết đan tư nguyên đều không được đến. Thậm chí bởi vì hận làm phản, có thể nói, La Thiên Tông tu sĩ đối đời thứ nhất tông chủ Tư Mã Huệ Nương cực kỳ tin phục. Nàng uy nghiêm không người dám xúc phạm, đời thứ hai Diêu Minh Nguyệt, không quá sáng chói, tại nàng chấp trưởng hạ, La Thiên Tông ngày càng suy sụp, nhưng không có người trách nàng, ai cũng rõ ràng tại lúc trước dưới tình huống đó, bất quá trúc cơ kỳ Diêu Minh Nguyệt đã làm được đủ tốt, mà đời thứ ba tông chủ Lý Ánh Trương, từ tiền nhiệm mới bắt đầu, không hiển sơn không lộ thủy, nhưng dần dần, giữa bất chi bất giác hắn đã đem trong tông tình huống hoàn toàn trải vuốt rõ ràng. Lại từ trên xuống dưới, cùng mỗi người quan hệ đều bảo trì đến vừa đúng, đạo lý đối nhân xử thế cái này một khối cũng nắm đúng chỗ. Từ ngoại nhân nhìn đến, Lý Ánh Trương cái này tông chủ nên được phi thường nhẹ nhõm. Bên trên có Thái Thượng Trưởng Lão trấn áp hết thảy, phía dưới tu sĩ trải qua trăm năm chiến loạn, tông môn lực ngưng tụ đã hoàn toàn ma luyện ra đến. Hắn hiện tại làm, liền là cha để lọt bổ sung, trải vuốt tốt trong tông chuyện lớn chuyện nhỏ, sau đó chậm chậm mưu toan, tận khả năng đem mỗi người tiềm lực đều kích phát ra đến. Nhìn nhẹ nhõm, nhưng thật đi làm, trong đó phiền phức trình độ cũng không phải là ngoại nhân hiểu biết. Tại điểm ra 20 cái trúc cơ tu sĩ về sau, Thiên Toàn đi tới, tu sĩ Kim Đan phương diện, có thể nghĩ tốt phái cái nào ba vị đi. Lý Ánh Trương hiếm thấy lộ ra vẻ do dự, y theo ý nghĩ của hắn, cho dù Thái Thượng Trưởng Lão có thông thiên có thể vì, nhưng cũng dung không được mảy may qua loa, tự nhiên nên đẩy trong tông mạnh nhất Kim Đan chiến lực theo hắn đi Lăng Thiên Quan. Kia nhìn chung La Thiên Tông, mạnh nhất Kim Đan chiến lực, tự nhiên là Vương Uyên, Tư Mã Huệ Nương, cùng trước mặt vị này mới tới Thiên Toàn Trưởng Lão, nhưng Thái Thượng Trưởng Lão nơi nào, tựa hồ có khác cái nghĩ, không cần ta đi sao? Không cần, kia trong địa mạch tên to xác kia đâu? Hắc Vương cũng không cần đi, liền lưu tại Đại Thanh Sơn, cùng ngươi cùng một chỗ trông coi tông môn. A, cũng chính là nó sách trước trở về, ta mới có lực lượng ra ngoài đi một chút, ngươi chuẩn bị mang ai đi? Sở Khôi tính một cái đi, hắn cùng ta kề vai chiến đấu qua, biết được ta phong cách hành sự, mà lại hắn kết đan sớm, không cần đến củng cố cảnh giới, Dương Bình đều cũng mang lên, hắn làm tông môn chấp pháp trưởng lão, ước thúc đám đệ tử người là một thanh hảo thủ, ta thuận tiện cũng khảo sát hắn tu hành tình huống. Cuối cùng đem ngươi đồ đệ mang lên là được rồi, ngươi nói Tiểu Long, đúng, làm La Thiên Tông trước mắt thế hệ trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ. Hắn kinh lịch sự tình càng nhiều, xông ra danh khí càng lớn, đối trong tông đệ tử cấp thấp lòng tin tăng lên cũng nhất có trợ giúp. Làm sao, ngươi không bỏ được ngươi bảo bối đồ đệ a? Vương Uyên thả ra trong tay thẻ tre, ánh mắt yên tĩnh vô cùng, để hắn nhiều kinh lịch điểm tu tiên giới mưa gió luôn luôn tốt. Không phải hắn kiểu gì cũng sẽ đem lòng người nghĩ đến quá tốt. Nhưng ngươi liền mang những người này đi, nếu là thật gặp gỡ sự tình, nhưng là không còn người giúp ngươi. Đối với cái này, La Trần cười ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, bằng vào ta bây giờ thanh danh, thật nếu gặp phải sự tình, có là người nguyện ý giúp ta. Bỗng nhiên, hắn nụ cười vừa thu lại, tương phản, như thế thịnh danh chi hạ. Nếu là lại đem ngươi cùng Hắc Vương loại này cường giả mang theo trên người, ai nhìn sẽ không cảm thấy La Thiên Tông tương lai sẽ là cái đại uy hiếp. Uy hiếp, Vương Uyên không tự chủ nhíu mày, nhưng chợt, hắn liền ý thức được La Trần thân phận bây giờ tính đặc thù. Một đời đan đạo đại tông sư, kia là hoàn toàn có thể chống lên một đại môn phái đỉnh cấp nhân vật. Nếu như hậu bối môn nhân bên trong, còn từng cái đều là thiên phú dị bẩm hạng người, ai cũng sẽ cảm thấy như có gai ở sau lưng. Năm đó thần nguyên chân nhân có thể tự mình bồi dưỡng được năm cái nguyên anh tu sĩ đến, lấy La Trần đan đạo chi năng, đợi một thời gian, sẽ chỉ so số lượng này càng nhiều. Đông Hoàng chứa được loại này lợi hại tồn tại sao? Phong mang tất lộ người, có một mình ta là đủ, các ngươi vẫn cần giấu tài, đợi ngày khác ngày một tiếng hót lên làm kinh người. La Trần nói như thế, sau đó, tay hắn trên bàn thoáng một cái đã qua, chồng chất ra một loạt bình ngọc cùng một viên thẻ ngọc. Đây là Hắc Hoàng Cao, ta gần nhất dành thời gian luyện chế, mặc dù vô cùng thống khổ, nhưng đối cường hóa thể phách có hiệu quả, ngươi khoảng cách luyện thể đệ tứ cảnh cách xa một bước. Có lẽ những này ngoại vật có thể giúp đỡ ngươi, đáng tiếc trong tông nguyên vật liệu không nhiều, cũng chỉ có thể luyện ra cái này 10 bình, tương ứng phục dụng phương pháp, luyện hóa kinh nghiệm, cùng một chút cấm kỵ chỗ, ta đều ghi tạc thẻ ngọc bên trên. Vương Nguyên nhìn thoáng qua, tự nhiên mà vậy thu vào, La Trần cho hắn đồ vật, hắn cho tới bây giờ đều không hoài nghi tới, sau đó, hắn cũng tự nhiên mà vậy giao cho La Trần một cái quyển trục. Đây là, La Trần hiếu kỳ hỏi, hắn tiện tay mở ra quyển. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trục, phía trên là một chút không hiểu thấu dấu chân, hoàn toàn nhìn không ra cái gì quy luật đến, Vương Uyên trầm giọng nói, còn nhớ rõ ngươi cho lúc trước ta kia một bộ, Phong Nguyệt Lôi Vân Đạp Tiên Đồ. Sao, cái này, La Trần kinh ngạc, ý thức được cái gì? Vương Uyên nhẹ gật đầu, đây chính là ta kết hợp khí huyết biến hóa, thôi diễn ra trong đó thiếu thốn một chiêu, không nặng công kích, nặng tại chiến đấu bên trong trằn trọc xê dịch, bước chân kỳ quỷ, biến hóa khó lường, có lẽ cùng lúc đầu nguyệt bộ có điều khác biệt, nhưng ở ta nhìn đến, tuyệt không có cái gì chênh lệch, nhưng ngươi muốn tu luyện, thiếu khuyết cương khí, thuần dựa vào cường hoành thể phách cùng pháp lực, biến hóa phương diện có lẽ sẽ so với chúng ta luyện thể sĩ hơi kém một bậc. Nói đến đây, Vương Uyên hơi có vẻ đáng tiếc thở dài, hoàn chỉnh, Phong Nguyệt Lôi Vân Đạp Tiên Đồ, tuyệt đối là một bộ đứng đầu nhất bậc 4 luyện thể pháp môn. Tập nhanh chóng công kích, chiến đấu di động, khoảng cách dài đi đường, cùng trong nháy mắt bộc phát là một thể, có thể để luyện thể sĩ hoàn toàn san bằng cùng tu tiên giả chênh lệch. Chỉ tiếc, ngoại trừ hoàn chỉnh lôi đá bên ngoài, thiếu trọn vẹn ba thức, bằng vào ta chi năng, trước mắt cũng vẻn vẹn chỉ có thể bù đắp nguyệt bộ. Vậy còn dư lại gió chân, mây dày, cũng có chút không thể ra sức. La Trần một bên nghe Vương Uyên cảm khái, một bên cảm thấy hứng thú nhìn xem quyển trục, những cái kia không hiểu thấu dấu chân, tại hắn khí huyết bao trùm lên đi thời điểm, phảng phất sống lại đồng dạng, trở nên linh động bắt đầu, cực kỳ hiển nhiên, đây là Vương Uyên lấy phương thức của mình, khắc lục ra bản gốc, nếu không có cường đại khí huyết hạng người, cho dù được cuốn này trục, cũng vô pháp học tập, tại hắn cảm giác hạ, những cái kia phảng phất trăng khuyết dấu chân, không chỉ có linh động vô cùng, còn tràn ngập cường đại lực bộc phát, La Trần trong nháy mắt liền minh bạch. Vương Uyên còn hướng bên trong dung nhập hắn La Trần tự sáng tạo bảo không bước. Vậy dạng này lời nói, mình muốn học, liền càng thêm dễ dàng vào tay, một thanh thu hồi quyển trục, La Trần có chút hưng phấn, có thể có hai thước đã rất tốt, sau này nếu có thời cơ, ta thu thập nhiều cùng thối công có liên quan công pháp. Để ngươi nghiên cứu, La Thiên Tông liền giao cho ngươi tọa chấn, gặp được chuyện phiền toái tùy tiện sai sử Hắc Vương, hắn sẽ nghe lời của ngươi. Nói xong, hắn cầm quyển trục liền vội vàng ly khai tàng thư các. Ra thời điểm, cùng cúi đầu xuống vẩy nước quét nhà áo bào xám tu sĩ gặp thoáng qua. La Trần bước chân dừng lại, lại không hề nói gì, đợi hắn đi rồi, kia áo bào xám tu sĩ mới ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn bóng lưng, có gió lạnh thổi qua, hắn yết hầu khác thường, nhịn không được ho khan hai tiếng, có lẽ là ho khan thanh âm quá lớn, kinh động đến trong tàng thư các người. Vương Uyên kia thanh âm trầm thấp truyền ra, "Tội, hôm nay đem lầu ba quét dọn một chút, Mẫn Long Vũ trước đó vài ngày một lần nữa bố trí hộ sơn đại trận." Địa mạch chấn động, rơi xuống rất nhiều cho bụi tại trên kệ. Tên là, tội, áo bào xám tu sĩ lên tiếng, bước chân chậm rãi dọc theo trên bậc thang đi, thân ảnh chui vào biển sách chỗ sâu, Đan Tông La Trần đem đích thân đến Lăng Thiên Quan một chuyện. Rất nhanh liền truyền khắp cả tòa hùng thành, đối với vị này như là cỗ sao chổi trong nháy mắt quật khởi cường giả. Vô số người đều đang chăm chú hắn động tĩnh, nghe đồn hắn quật khởi tại không quan trọng, rất có nhân cách mị lực, bất quá luyện khí kỳ thời điểm liền có thật nhiều người đi theo với hắn. Nghe đồn hắn đấu chiến chi năng rất mạnh, từng có một vực dưới kim đan vô địch thủ, có 102 trúc cơ chi hiển hách chiến tích, nghe đồn hắn nhập yêu tộc thánh địa mà bất tử, trên thân tràn đầy sắc thái thần bí, nhất là từ Bắc Hải trăm năm trở về sau, đã là nguyên anh cảnh giới, càng thêm tăng thêm mấy phần chuyện xưa thần kỳ, vừa về Đông Hoang, lực áp ma thiên, lấy đan đạo chi năng rộng kết nhân mạch, kết anh đại điển lúc Lăng Thiên thành chủ tự thân vì hắn chúc. Nhàn Hạc chân nhân công khai tuyên bố La Trần là hắn hảo hữu. Phong Hoa Cung cùng nó có thông gia chi thực, càng có kia uy tín lâu năm cường giả Cửu Linh Nguyên Quân nói thẳng La Trần có quân tử phong thái. Lại không luận những tin đồn này bên trong có bao nhiêu thật thật giả giả, nhưng ít ra tất cả mọi người biết một sự kiện, La Trần ngay trước vô số người mặt giết Ngũ Hành Thần Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong nhất có vọng. Kết anh kim đan đại viên mãn tu sĩ ân tứ tượng, nhưng như cũ bình yên vô sự, kia đã từng danh xưng cực đông đệ nhất thần tông lão tổ Thần Nguyên chân nhân, cho đến bây giờ cũng còn không có tìm hắn muốn thuyết pháp. Bởi vậy có thể thấy được La Trần đã thành khí hậu, Bởi vậy, khi lấy được La Trần đem tự mình giá Lâm Lăng Thiên Quan tin tức thời điểm, rất nhiều tu sĩ đều sớm chuẩn bị tốt đi chiêm ngưỡng hắn chân nhân dung nhan. Thời gian này rất nhanh, một chiếc cỡ lớn mây liễn tại Phong Hoa vực địa giới trên không nhanh không chậm phi hành. Cùng trước đó có ý tứ hoa lệ vô chương lục ngự phi vân liễn khác biệt. Bây giờ chiếc này mây liễn trải qua Mẫn Long Vũ cải tạo, đã rất khác nhau, trên đó tinh kỳ tăng lên, vẽ có La Thiên Tông đỉnh thăng đan dương đồ án. Từng vị hăng hái luyện khí tu sĩ, tay cầm pháp khí, sừng sững hai bên, bên ngoài có linh hạc bay múa xoay quanh, thỉnh thoảng liền trở xuống đến mây liễn bong tàu trên nghỉ ngơi. Càng có một từng cái khí thế không tầm thường trúc cơ chân tu. Trong lúc đi lại, ngẫu nhiên, nhưng nhìn thấy một hai vị kim đan thượng nhân hiển lộ thân ảnh. Lớn nhỏ nhà cửa cung điện liên tiếp, trận pháp ánh sáng như ẩn như hiện, có thể tưởng tượng, một khi đầu nhập chiến đấu, chiếc này mây liễn đem hóa thân một tòa pháo đài di động. Đối ngoại chuyển vận hỏa lực cường đại, ở giữa nhất một tòa cung điện bên trong, La Trần hài lòng lại cảm thấy tương đối đáng tiếc, Mẫn Long Vũ đối lục ngự phi vân liễn cải tạo đã được cho thập toàn thập mỹ. Chuyên môn liền thế cục trước mắt bị ổi tính nhắm vào bố trí, nhưng không bột đố gột nên hồ, cái này mây liễn bản thân chỉ là bách tạo sơn dùng để phụ trợ sơn chủ phô trương pháp bảo cấp phi thuyền, công thủ cơ sở quá kém, nếu có thể tìm một bậc bốn yêu hoàng khung xương dung nhập trong đó, liền có thể tăng lên rất nhiều hạn mức cao nhất, như kia Thiên Nguyên Đạo Tông kiếm kích hiệu đồng dạng, trên biển lớn vượt mọi trông gai, hoành hành bầu trời không người dám ngăn. Sở Khôi, chúng ta lại cùng nhau ra chiến trường, cảm giác như thế nào? Ngồi bên cạnh Sở Khôi, tùy ý nói, không có cảm giác gì, hiện tại ngươi lợi hại như vậy, bao bọc ta không phải liền là. Ha ha, ngươi a ngươi a, sao liền không có năm đó chủ động mời ta tung hoành vạn dặm cát vàng tâm khí. La Trần cười nói, Sở Khôi uể oải nói, khi đó ta coi mình là một hào nhân vật, tự nhiên lòng dạ cao, liền nói hiệu đều gọi Thiên Khôi tử, nhưng từ kết thành kim đan về sau, mới phát hiện nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thế gian này cường giả nhiều như cá giếc sang sông, bằng vào ta chi năng, tự vệ bất tử đã là không dễ, nói gì trở nên nổi bật. La Trần cười cười, không lại mở miệng tướng kích, người với người là không giống, có ít người sẽ nghịch thế quật khởi, có ít người gặp thanh thiên hạo nguyệt mới biết mình nhỏ bé. Cho nên sinh lòng lui bước, hướng tốt nói, kia là có tự mình hiểu lấy, mà bây giờ Sở Khôi phần này tâm cảnh, đối La Thiên Tông mà nói về thực rất hợp đi, tiểu bối đều quá sao động, để Sở Khôi nhìn một chút, chí ít sẽ không náo ra cái gì nhiễu loạn lớn, nhóm này đệ tử, hy vọng đến lúc đó có thể toàn cần toàn đuôi mang về đi. Sở Khôi hơi có vẻ kinh ngạc, có ngươi tọa trấn, chẳng lẽ còn có thể xảy ra chuyện gì hay sao? La Trần lắc đầu, đường hoàng đại thế trước mặt, ngay cả hóa thần thánh địa cũng có thể tan thành mây khói. Làm sao đàm ta một chỉ là nguyên anh? Sở Khôi ngẩn người, nhưng liên tưởng đến mình kết thành kim đan về sau, đối tương lai xa vời con đường sinh lòng tuyệt vọng kinh lịch. Giờ phút này cùng La Trần có cảm động lây tâm tình. Hắn chính là chân nhân cảnh giới, nhìn thấy thế giới chân thực sẽ chỉ so với mình càng sâu. Bảo trì lòng kính sợ chắc là sẽ không phạm sai lầm. La Trần không cùng hắn nói chuyện phiếm, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một quyển sách, tỉ mỉ nhìn lại, Bá Đao Vực, từ Bá Đao Môn chiếm đoạt, này tông hưng thịnh bất quá 1800 năm, nhưng trong tông lực ngưng tụ cực mạnh, tự khai tích chiến tranh đánh xuống một vực về sau, Bá Đao Môn liền độc bá một vực, cấm chỉ bất kỳ thế lực nào nhúng chàm địa bàn của bọn hắn. Đại thế khoảnh sụt thời điểm, vạn xây đều lui, duy chỉ có Bá Đao Môn bất động như núi, tử thủ một vực, bây giờ, Bá Đao Vực cùng bầu trời xanh, Lửa Lĩnh Tam Vực, bị yêu tộc đại quân gắt gao vây quanh, Tam Vực tu sĩ không rõ sống chết, cái này Bá Đao Môn tu sĩ, là đem đầu óc luyện choáng váng sao, yêu tộc đại quân tới thế mà không rút lui. La Trần nói thầm hai câu, tiếp tục xem hướng phía dưới ghi chép, bầu trời xanh vực, từ Bích Không Sơn chiếm đoạt, Bích Không Sơn người sáng lập bầu trời xanh lão nhân, trên tu hành cổ kỳ thuật, lĩnh vực triển khai thời điểm có biển xanh bầu trời xanh lời ca tụng. Hắn truyền nhân học nghệ không tinh, nghe đồn đã không còn cách nào hiện biển xanh bầu trời xanh. Bá Đao, bầu trời xanh, Lửa Lĩnh, chính là Lăng Thiên Quan trước đó tiền tuyến tam vực, tại yêu tộc vây công phía dưới, đã thủ vững 10 năm gần đây, phần này chiến tích, làm thế nhân ghé mắt. Nhưng theo thời gian chuyển rời, cùng yêu tộc đại quân dần dần tụ tập động tĩnh, đã không ai lại nhìn tốt bọn hắn, một khi tam vực bị phá, vậy kế tiếp, yêu tộc binh phong đem trực chỉ Lăng Thiên Quan, làm mây liễn đến Lăng Thiên Quan phía dưới thời điểm, La Trần vẻ mặt nghiêm túc khép lại trang sách, ngẩng đầu nhìn về phía tinh kỳ phấp phới cao ngất tường thành. Trong lòng thì thào, chỉ hy vọng tại ta nhiệm vụ kỳ hạn bên trong, đừng gặp gỡ yêu tộc gõ quan. Chương 1071, Thiên Cổ Hùng Quan. Minh vực sâu chi mưu, tới rồi. Đan Tông tới rồi, ta nhìn thấy hắn tọa giá, có còn xa lắm không? Bất quá hơn 10 dặm, chớp mắt là tới, chúng ta cần lên trước một điểm, tranh thủ tại Đan Tông trước mặt lộ cái mặt, về sau cầu đan thời điểm cũng có thể có cái quen mặt tình nghĩa. Ha ha, tốt một cái quen mặt tình nghĩa, ai sẽ nhìn loại đồ chơi này a? Đạo hữu, ngươi đây lại không quá sáng tỏ, ta dùng nhiều tiền hiểu qua Đan Tông cuộc đời kinh lịch. Người này rất có quân tử phong thái, đồng thời không chút nào keo kiệt tại dìu dắt hậu bối. Năm đó nghe đồn hắn đỏ mắt một cái tiểu gia tộc dược liệu sinh ý, đem nó thôn tính chi, nhưng đây chỉ là nghe nhầm đồn bậy, trên thực tế gia tộc kia tại hắn trông nom hạ vẫn tồn tại như cũ. Thậm chí bây giờ La Thiên Tông tông chủ đều là gia tộc kia tu sĩ, để một kẻ ngoại lai làm tông chủ. Còn không chỉ có như thế, ta nghe nói tại hắn kết đan thời điểm, đem kết đan tâm đắc lưu tại một từ bên trong, không ràng buộc tụng cùng toàn thành tu sĩ, lúc đến bây giờ, cũng còn có ngọc đỉnh vực kim đan tán tu, hoài cảm Đan Tông chi ân tình đâu, kết đan tâm đắc, không ràng buộc tặng người. Hắn càng như thế hào phóng sao? Đúng vậy a, phải không, làm sao lại trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền có thể rộng kết nhân mạch vô số, rất nhiều nguyên anh cường giả vì đó chứng thực, lần này Đan Tông đích thân đến Lăng Thiên, chấp hành 3 năm đồng thời tuần thú nhiệm vụ, nếu là lão nhân gia người tâm tình tốt, móng tay trong khe chảy ra một chút xíu đan dược, chúng ta có được đều hưởng thụ vô tận, thì ra là thế, cùng đi cùng đi. Lăng Thiên quan bên ngoài, tại một đám nhao nhao hỗn loạn thảo luận bên trong, rất nhiều tu sĩ chen chúc lấy hướng vào thành phải qua đường đi tới. Lòng có sở cầu người, nô nước tấp nập hướng trước, sao cũng được người, cũng không rơi người sau, cũng có kia thuần túy đến xem náo nhiệt tu sĩ, liền muốn nhìn xem hai năm này bị thổi làm thần hồ kỳ thần Đan Tông đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Rốt cuộc, lúc trước đấu trên chiến đài La Trần tuy có hành động kinh người, nhưng lộ mặt thời gian quá ngắn, cũng không phải là mỗi người cũng biết hắn bộ dạng dài ngắn thế nào. Nếu là bình thường thời điểm, muốn gặp đến Nguyên Anh chân nhân mặt thật, vậy cũng là khó càng thêm khó, nhưng bây giờ lại khác. Làm thời gian chiến tranh hùng thành, Lăng Thiên quan nội bộ có một chúng Nguyên Anh thế lực căn cứ Minh Uyên phái truyền thừa trận pháp, bố trí cấm bay đại trận, bất luận cái gì muốn vào thành, đều phải hạ phi thuyền, đi bộ vào thành, chỉ cần kia Đan Tông La Trần không tận lực che chắn dung nhan. Lần này liền là tự mình thưởng thức chân nhân ngọc nhan tuyệt hảo cơ hội. Đám người chen chúc, hai đạo xinh đẹp thân ảnh bị quấn mang trong đó, một thần sắc đạm mạc, một dịu dàng thành thạo, nhưng nhìn kỹ lại, hai nữ trong mắt đều có mấy phần lo lắng bất an chi sắc. Sư tôn, hắn gặp gỡ chúng ta sao? Hẳn là sẽ, nếu như là sư huynh chịu gặp chúng ta, vậy liền quá rất qua, lấy thực lực của hắn bây giờ, có lẽ có thể đến giúp chúng ta. Tiểu Lan, hắn đã không phải là cái kia trúc cơ tu sĩ, như lại gặp nhau, làm xưng chân nhân, nói ra, chân nhân, hai chữ thời điểm, lớn tuổi nữ tu trong mắt tràn đầy tâm tình rất phức tạp. Được gọi là Tiểu Lan thiếu phụ, liền vội vàng gật đầu, nàng chỉ là quen thuộc lấy trước cách gọi, nhưng tuyệt không phải cái gì không hiểu cấp bậc lễ nghĩa chim non. Tự nhiên biết như thế nào chính xác đối đãi một vị cường giả. Đột nhiên ngươi, Tiểu Lan ánh mắt sáng lên, ngón tay hướng nơi xa, hắn tới, lớn tuổi nữ tu hít sâu một hơi, phát ra pháp lực, hướng trước chen tới, Tiểu Lan nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, bầu trời bên trong, một chiếc mây liễn nhanh chóng bay tới, tới phụ cận thời điểm, tốc độ giảm đột ngột, hướng xuống đất rơi xuống, từng đạo tu sĩ thân ảnh từ phía trên bay xuống, ở trong đám người phân loại hai bên, bạch, một hùng trắng nam tử, tay cầm trường kích, sau lưng mọc lên hai cánh, ở trên trời lượn quanh một vòng, bàng bạc khí huyết hóa thành một đạo sóng khí chậm rãi đẩy hướng bốn phía. Chư vị, nhà ta thái thượng trưởng lão muốn vào thành, mong rằng tránh ra đường tới, nói xong, hắn tựa như mũi tên đồng dạng, rơi vào đội ngũ hàng đầu, là Sắt Long Tử, chỉ một chút, mọi người liền nhận ra vị này rất có danh tiếng nhân tài mới nổi. Luyện thể đệ tam cảnh thực lực, hoàn toàn không kém cỏi kim đan sơ kỳ hạng người, nhưng mọi người giờ phút này chú ý trọng điểm hiển nhiên không phải hắn. Tất cả mọi người nhìn về phía mây liễn bên trong, một đạo người mặc kim văn áo bào trắng thân ảnh từ bên trong đi ra. Khuôn mặt tuấn lãng, mũi cao thẳng, một đôi môi mỏng, giống như cười mà không phải cười, ẩn có mấy phần giọng mỉa mai chi ý, mà làm người khác chú ý nhất, rõ ràng là kia cao quan phía dưới, giống như một vũng lạch đầm vực sâu con mắt, ánh mắt đảo qua thời điểm, ít có người dám cùng hắn đối mặt, mặc dù có người không kiêu ngạo không tự ti, cưỡng ép đối mặt chi, cũng hốt hoảng ở giữa không biết vì sao, đây cũng là Đan Tông La Trần sao, trẻ tuổi như vậy, khí chất nhưng lại độc đặc như thế. Dù là tại mênh mông trong đám người, cũng lộ ra như kia hơn người, phong mang tất lộ, đám người tuy bị Sắt Long Tử gạt ra, nhưng nhìn thấy La Trần chân dung, mọi người vẫn là kìm lòng không được muốn đi trước chen tới. Nhưng lại tại bọn hắn ngo ngoe muốn động thời điểm, một thanh âm từ sau lưng vang lên, đồng thời nương theo một cỗ lực áp toàn trường như thiên áp lực. La đạo hữu, ngươi rốt cuộc đã đến, thế nhưng là để tại hạ đợi thật lâu a. Dứt lời, bóng người kia giống như quỷ mị liền tới đến La Trần trước mặt. La Trần đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mặt lộ vẻ ý cười, Linh Phong Tử đạo hữu, như thế đón lấy, nhưng gãy Sát La Mỗ, tiêu sái tuấn giật nam tử trung niên cười ha ha một tiếng. Tay hướng trước duỗi ra, mời, La Trần nhẹ gật đầu, cùng hắn cùng một chỗ sóng vai vào thành, ở sau lưng hắn, Dương Bình đều tu hồi lục ngự phi vân liễn, cùng Sở Khôi cùng một chỗ mang theo La Thiên Tông tu sĩ vào thành. Về phần những người vây xem kia, tại hai đại chân nhân trước mặt, lặng ngắt như tờ, lại không bất luận cái gì huyên náo. Làm hai thân ảnh triệt để tiến vào Lăng Thiên quan về sau, ngoài thành chợt hiện ồn ào, đó chính là Đan Tông tiền bối sao, ta còn tưởng rằng là cái tóc trắng xóa lão đầu đâu. Không nghĩ tới, cư nhiên như thế tuổi trẻ, người đây liền có chỗ không biết, Đan Tông thành tựu chân nhân chi cảnh, nghe đồn mới gần 200 tuổi, quả thật trong thiên hạ nhất đẳng thiên kiêu, 200 tuổi, ai ra, năm đó ta lúc này còn tại thử đột phá kim đan kỳ đâu. Như thế tu hành tốc độ, còn có một thân tuyệt thế đan đạo kỹ nghệ bằng thân, dù là thánh địa môn nhân cũng rất có không kịp đi. Khó trách mờ mịt tông thái thượng trịnh trọng như vậy, tự mình ra khỏi thành đón lấy, đổi ta đến cũng khẳng định mọi cách coi trọng Đan Tông tiền bối. Trước có Cửu Linh Nguyên Quân lâu lập Đại Thanh Sơn đau khổ bái kiến, hiện hữu Linh Phong tử tự mình ra khỏi thành 10 dặm đón lấy. Bây giờ cái này Đông Hoang, thanh danh thịnh nhất chớ quá Đan Tông tiền bối đi. Một đám tu sĩ bên trong, kia hai tên nữ tu như ở trong mộng mới tỉnh, tại Linh Phong tử nguyên anh lĩnh vực áp chế xuống, ai cũng không dám mở miệng, sợ quấy rầy chân nhân, nhưng bây giờ muốn gặp người vào thành, bọn họ sở cầu sự tình, lại nên làm thế nào cho phải? Liền ngay cả Linh Phong tử loại này nguyên anh cường giả đều muốn tự mình đến nghênh đón, để cầu tiên cơ. Có thể tưởng tượng, đến lúc đó La Trần tại Lăng Thiên Quan động phủ, nhất định đông như chảy hội, bọn họ loại này hạng người vô danh, căn bản không có cách nào nhìn thấy La Trần một mặt. Lớn tuổi nữ tu, lúc đầu trên mặt lạnh lùng, giờ phút này lại ít có lộ ra vẻ mờ mịt, ngược lại là thiếu phụ kia, kinh nghi bất định ở giữa thấp giọng nói, sư tôn, ta giống như trông thấy Lục ca, Lục ca, hắn vừa rồi ngay tại La Thiên Tông trong đội ngũ, gặp La chân nhân khó, nhưng nếu như ta đi tìm Lục ca, có lẽ có thể đi cái cửa sau, lời này vừa nói ra. Lớn tuổi nữ tu lập tức hai mắt tỏa sáng, làm bây giờ Đông Hoang thứ nhất hùng thành, thậm chí nói Đông Hoang thiên cổ đến nay mạnh nhất quan ải. Lăng Thiên Quan xây dựng bỏ ra cực lớn tâm tư, đoạn năm vực biên giới, chắp tay trước ngực 6 vực tài lực, lại có phía trước không có 12 vực khó khăn dân khổng lồ nhân lực tạo dựng mà thành. Chiếm diện tích chừng 8.000 dặm rộng, trong đó tu sĩ số lượng đã quá ngàn vạn, trúc cơ hạng người chừng 10 vạn số lượng. Căn cứ phủ thành chủ bên kia thống kê, bên ngoài tu sĩ kim đan, đem tại chừng 3.000 người. Đây là một cỗ cực kỳ hùng hậu lực lượng, trừ ra hóa thần thánh địa bên ngoài, cơ hồ không có thế lực nào có thể đồng thời có được khổng lồ như thế tu sĩ kim đan. La Trần nghe Linh Phong tử vì hắn giới thiệu Lăng Thiên Quan tình huống. Những cái kia từng cái băng lãnh con số, để hắn đối tòa này hùng thành có một cái cụ thể ấn tượng. Bất quá, cho dù sớm có sở liệu, nhưng ở nghe được 3.000 kim đan số lượng lúc, như cũ ngăn không được con ngươi co rụt lại, vì sao lại có nhiều như vậy? Linh Phong tử đương nhiên trả lời, đại nạn tiến đến thời điểm. Dễ dàng nhất sống sót liền là thực lực cao cường hạng người. Cấp thấp tu sĩ chết một lứa lại một lứa, nhưng tu sĩ kim đan cũng sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Mà lại, người chết nhiều, chống ra tư nguyên cũng liền nhiều. Tại ngoại giới áp lực dưới, có sung túc tư nguyên trúc cơ cường giả, tự nhiên sẽ bỏ mạng đánh cược một lần. Đạo hữu cũng là trải qua ngưng kết kim đan, tự nhiên minh bạch, muốn đột phá kim đan kỳ, điểm trọng yếu nhất liền là cỗ này thẳng tiến không lùi quyết tuyệt đi. La Trần nhẹ gật đầu. Tu sĩ luyện khí, mỗi cái cảnh giới đột phá thời điểm, thiên về điểm đều có chỗ khác biệt. Luyện khí thăng trúc cơ, có ý tứ một cái linh lực tinh thuần, tạo dựng đạo cơ, kim đan thăng nguyên anh, truy cầu nội tình thâm hậu, tam bảo hợp nhất, mặt khác còn phải có đại thủ đoạn ứng phó thiên kiếp lôi đình. Trúc cơ kỳ đột phá kim đan kỳ cũng có chỗ khác biệt. Phương pháp kết đan thiên kỳ bách quái, có vô số đầu đường thông hướng cảnh giới này, duy chỉ có một chút là nhất định, đó chính là thẳng tiến không lùi, không thành công thì thành nhân quyết tuyệt chi tâm. Nếu không thành, như trước năm hào hữu Đạm Đài Tẫn vẫn tại tử quan. Như Sở Khôi người bị thương nặng, kém chút nói tiêu, như thành, kia đều có thể thét dài một tiếng, một viên kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta không do trời. Tại cực đoan ngoại bộ dưới áp lực, nếu như tư nguyên đầy đủ, đích đích sắc sắc sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra lượng lớn tu sĩ kim đan. Giống hắn La Thiên Tông đồng dạng, sở dĩ có thể tại 5 năm thời gian hiện ra 9 đại kim đan, cũng là bởi vì phương diện này nguyên nhân. Bất quá, loại này tu sĩ kim đan, cố nhiên cảnh giới đến, nhưng rất nhiều phương diện kỳ thật cũng không hợp cách, thí dụ như pháp lực rèn luyện không đúng chỗ, thí dụ như cấp pháp chuyển tu chế, lại thí dụ như cưỡng ép đột phá có lưu ám thương. Liền ngay cả quyển kia mệnh pháp bảo, đoán chừng đều không có chỗ trống đi hào hào lựa chọn. 3.000 kim đan, chân chính tinh nhuệ hạng người, có lẽ không đủ một nửa. Nguyên anh tu sĩ phương diện, Lăng Thiên Quan bên trong lâu dài đóng quân 5 vị nguyên anh. 3 năm một đổi, đổi được tới sao? Linh Phong tử khẽ mỉm cười, tự nhiên đổi được tới. Lăng Thiên năm vực hiện trước mắt liền có 20 vị nguyên anh đồng đạo tồn tại. Một khi chiến sự căng thẳng, ngũ đại nguyên anh có thể trong nháy mắt gia tăng đến 10 cái, 20 cái, thậm chí phía sau 16 vực cũng sẽ phái ra nguyên anh cường giả nhanh chóng gấp rút tiếp viện. Bảo đảm Lăng Thiên Quan không mất, nhiều như vậy, La Trần hơi có vẻ giật mình, nhưng tỉ mỉ tính toán, lại không cái gì đại xuất nhập, chỉ là hắn 2 năm trước kết anh đại điển thời điểm, liền đến 12 tên nguyên anh tu sĩ, như lại tính đến lưu thủ tông môn, tọa trấn Lăng Thiên Quan, cùng bế quan tĩnh tu hạng người, 20 số lượng đương nhiên, như thế số lượng, để La Trần không khỏi cùng Bắc Hải thời kỳ những bá chủ kia cấp thế lực so sánh. Thương Hải Minh, chỉ sợ cũng bất quá như thế đi, nếu là đem Ma La Liêu, Vạn Tiên Hội, Bồng Lai Tiên Tông cái này tam phương tăng thêm, ngược lại là cùng Đông Hoang bây giờ phía sau 16 vực Nguyên Anh cường giả số lượng tương đương. Kia bị diệt Nguyên Ma Tông cùng hiện có Minh Uyên Phái. Đại khái triệt tiêu, như này nhìn xem đến, Đông Hoang cùng Bắc Hải, tại tu sĩ cấp cao về số lượng, nhưng thật ra là không sai biệt lắm, nha, thiếu tính toán một điểm, Bắc Hải quần đảo tản mát, có không ít như băng cực tông như thế thế lực, không có lẫn vào đến tam đại bá chủ tranh đoạt Bắc Hải bá quyền trong chiến tranh. Cho nên, lấy trước Bắc Hải Nguyên Anh tu sĩ số lượng, nhưng thật ra là nhiều hơn Đông Hoang, như thế không hổ Bắc Hải tư nguyên phong phú mỹ danh. La Trần là như thế so sánh hai châu, nhưng theo bản năng, hắn không có đem Trung Châu nạp tiến đến so sánh, bởi vì bây giờ không có khả năng so sánh. Trung Châu, một tông chi địa, không có tiêu hao phía dưới, liền ngay cả hắn cũng không biết Trung Châu đến cùng có bao nhiêu Nguyên Anh cường giả. 100 tuyệt đối không chỉ, 200 cũng vẻn vẹn chỉ là bên ngoài, 300, thậm chí 400, chỉ sợ cũng có khả năng, như Trung Châu đầu này mãnh hổ thoát tù đầy mà ra. Chỉ sợ Sơn Hải giới còn lại 4 châu, cũng mới khó khăn lắm cùng nó tương đương đi. Đây chính là độc bá một châu chỗ tốt, nhưng thỏa thích phát dục, nếu là Minh Uyên Phái độc trưởng 36 vực, thậm chí quét sạch man hoang bách vạn đại sơn, hắn nội tình chỉ sợ cũng có thể đuổi kịp. Nghĩ đến đây, La Trần mi tâm không khỏi nhảy một cái. Bây giờ thế cục, dù là ngay cả Cửu Linh Nguyên Quân cũng nhìn ra được nguy như trồng trứng. Nhưng Minh Uyên Phái vẫn không có phái ra số lớn tu sĩ. Vẻn vẹn chỉ là để Lăng Thiên Thành chủ một người tọa trấn tiền tuyến. Bọn hắn chẳng lẽ liền nhìn không ra Đông Hoang yêu tộc tình thế càng lúc càng lớn sao? Có Bắc Hải Nguyên Ma Tông hủy diệt phía trước, bọn hắn chẳng lẽ liền không sợ dẫm lên vết xe đổ sao? Đem tu sĩ nhiều như vậy, tụ tập một chỗ, tạo thành cái gọi là đưa tử quân, kia cuối cùng tìm đường sống trong chỗ chết đến tột cùng là bọn hắn những này lớn nhỏ thế lực. Vẫn là Minh Uyên Phái, bọn hắn dù thế nào cũng sẽ không phải nghĩ đến để chúng ta cùng yêu tộc đối hao tổn. Cuối cùng lại đứng ra, thu thập tàn cuộc, bắt trước Thiên Nguyên Đạo Tông, đem to như vậy Đông Hoang thu về một phái phía dưới a. Nghĩ đến loại khả năng này, La Trần nhịn không được lặng yên siết chặt nắm đấm, hắn không để lại dấu vết nhìn về phía bên người ngay tại chậm rãi mà nói Linh Phong Tử. Bọn hắn biết sao? Hoặc là nói, bọn hắn nghĩ tới khả năng này sao? Hoặc là nghĩ tới, nhưng ở thánh địa uy áp phía dưới, nhưng như cũ không thể không làm, ý đồ chết bên trong cầu sinh, đọ sức kia nhà mình truyền thừa một chút hy vọng sống. Không có đáp án, La Trần cũng không dám hỏi, Linh Phong Tử ngược lại là tại một phen lấy lòng về sau. Rốt cục không còn vòng quanh, nói ra thỉnh cầu của hắn, mời La Trần tự mình ra tay vì hắn luyện chế một môn bậc 4 đan dược. Đây là phải có chi ý, đối phương tại La Trần bế quan là Cửu Linh Nguyên Quân luyện chế Cửu Ly đan thời điểm. Liền một lần hai lần cầu kiến. La Trần tự nhiên biết tâm tư của đối phương, nhất là hôm nay, đối phương còn chủ động ra khỏi thành đón lấy, học kia Cửu Linh Nguyên Quân cho đủ hắn mặt mũi, lại giúp hắn cổ vũ thanh danh, nhưng muốn La Trần ra tay luyện đan, phương diện giá tiền liền phải nói một chút, về phần cụ thể giá cả, La Trần năm đó liền đề cập tới, lại có Phù lão, Cửu Linh Nguyên Quân tiền lệ tử tại đây một ít, chỉ cần hữu tâm đi hỏi thăm một chút, đều không cần đến La Trần chủ động nói, nhưng mà, Linh Phong Tử mặt lộ vẻ ngượng ngùng chi sắc, La Trần trong nháy mắt trong lòng hiểu rõ. Nguyên lai là cái quỷ nghèo a, nhưng hắn trên mặt không hiện xem thường, vẫn như cũ cười ha hà, không vội, đợi ta trước tiên gặp thành bên trong đạo hữu, chúng ta lại tự mình nói chuyện. Linh Phong Tử nhẹ nhàng thở ra, đối phương lời này rất cho mặt mũi, nhìn đến việc này có thể thành, không khỏi sinh lòng ý cảm kích, trong bất chi bất giác, hai người đã đi tới phủ thành chủ. Đây là La Trần lần thứ hai tới đây, nhưng cùng trước đó một lần kia khác biệt, lần này La Trần càng thêm nhẹ nhõm tự tại, bên trong tràn ra mấy đạo thần thức, cũng không còn bén nhọn. Mà là thân mật vô cùng, tiến trong điện, bốn đạo nhân ảnh trong nháy mắt đập vào mi mắt, ở vào thượng thủ Lăng Thiên Thành chủ từ không cần phải nói. Khác ba người theo thứ tự là từng có gặp mặt một lần Pháo Hoa Cổ tự chi chủ Tiêu Thập Nương, Bách Tú Tông tông chủ Tần Bách Hưởng, cùng La Trần, Hảo Hữu, Nhàn Hạc chân nhân, cái này an bài ngược lại là phi thường thỏa đáng. Tính đến Linh Phong Tử, tứ đại chấp hành tuần thú nhiệm vụ trong Nguyên Anh, hoặc là cùng hắn quan hệ tốt, hoặc là muốn cầu cạnh hắn, hai người khác bình thủy tương giao, cũng không có ác ý gì. La Trần tâm tư chuyển động, tay trái cái kẹp Tử Ngọ Quyết, ngay ngực dọc theo, hơi cúi đầu, các vị đạo hữu, La Mỗ đến chậm, chương 1072, băng bảo tuyệt tình. Gặp qua chân nhân, La Trần đến, để Lăng Thiên Quan bên trong khẩn trương chuẩn bị chiến đấu bầu không khí. Hòa hoãn rất nhiều, bây giờ lúc này, cái gì tư nguyên đều phi thường khiếm khuyết, giống đan dược loại này có thể nhanh chóng tăng lên tu tiên giả tu vi tư nguyên kia càng là quý. Hiếm cực kỳ, lúc đầu Đông Hoang lấy trước còn có cái Dược Vương Tông, nhưng lại hủy. Đẳng cấp cao luyện đan sư hoặc là bị đại tông môn trong bóng tối hấp thu, hoặc là ốc còn không mang nổi mình ốc, trong chốc lát trên thị trường xuất hiện chân không kỳ, La Trần xuất hiện, hoàn toàn chính xác đền bù cái này chân không kỳ, Đây cũng là vì cái gì hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn thanh danh vang dội nguyên nhân chủ yếu. Bởi vậy, Lăng Thiên Quan đối với La Trần an bài là phi thường ưu đãi. Ngũ đại trong Nguyên Anh, Bách Thú Tông Tần Bách Hưởng được an bài tại phía trước nhất, trực diện cực phương đông hướng, nơi nào cũng là đại quân yêu thú có khả năng nhất giết tới vị trí. Tiêu Thập Nương cùng Nhàn Hạc chân nhân một trái một phải, cách xa nhau ngàn dặm chi địa, bảo vệ lấy chính diện phương hướng. La Trần tuần thú khu vực thì là được an bài tại tương đối dựa vào sau phía tây phương hướng, phải đối mặt áp lực cũng vẻn vẹn có thể là một chút nhàn tản yêu tộc đội ngũ. Linh Phong Tử lấy tốc độ bay nghe tiếng làm bộ đội cơ động, tùy tình địch đợi mệnh. Nghe nói hắn ngẫu nhiên sẽ còn bị phái đi ra điều tra tiền tuyến tình huống, đại khái an bài liền là như thế. La Trần trong ngày trước hết đi Lăng Thiên Thành chủ an bài cho hắn động phủ, đây chính là ta tiếp xuống 3 năm phải ở địa phương a. La Trần từ trong phòng tu luyện lui ra ngoài có chút cảm khái, hắn có một đoạn thời gian không có hưởng thụ qua bậc 4 linh mạch tu luyện hoàn cảnh. Cái này Lăng Thiên Quan bên trong cũng không thiếu loại này động phủ, nghe đồn là tại kiến lập thời điểm một đám Nguyên Anh cường giả rời núi vận biển, cứ thế mà từ một chút bị không có đại vực bên trong di chuyển tới. Tương lai thật muốn lâm vào ác chiến giai đoạn, Lăng Thiên Quan động phủ cũng có thể chèo chống một đám Nguyên Anh cường giả tĩnh dưỡng điều tức, khôi phục pháp lực nhu cầu, đạo hữu hài lòng liền tốt. Nơi đây động phủ trong thành cũng là gần với phủ thành chủ chỗ, Linh Phong Tử nói. La Trần trừng mắt nhìn, khó trách hắn vừa rồi đã cảm thấy trong động phủ linh khí dư giả vô cùng. Mặc kệ lúc trước ở Long Uyên Đảo vẫn là tại Thiên Địa Phong ngắn ngủi đợi giáp thất số 18 động phủ, đều rất có không bằng. Nhìn đến Lăng Thiên Thành chủ đối với hắn an bài quả thực là lưu tâm, Linh Phong Tử gặp La Trần hài lòng đã là có chút nhịn không được. Nghe nói Cửu Linh đạo hữu đã được đến hắn muốn đan dược, nhìn đến truyền ngôn không giả, đạo hữu đan đạo tạo nghệ quả thật có thông thiên có thể vì. La Trần bật cười lớn, quá khen quá khen, đều lúc này cũng không cần vòng quanh, đạo hữu muốn luyện chế đan dược gì không ngại nói đến nghe xong. Linh Phong Tử thần sắc vui mừng, không chậm trễ chút nào lấy ra một chương đan phương, không giống Cửu Linh Nguyên Quân như thế còn muốn do dự một phen, hắn trực tiếp liền đưa tới La Trần trước mặt. Đan này dính đến ta một môn thủ đoạn bảo mệnh, như đạo hữu có thể thay ta luyện ra, tại hạ vô cùng cảm kích. La Trần khoát tay áo, cũng không nói khoác lác, mà là cúi đầu nhìn lại, tỉ mỉ xem kỹ bắt đầu. Linh Phong Tử cũng không dám quấy rầy, liền yên tĩnh chờ lấy đối phương đáp lại. Lần này nhìn kỹ đan phương, đối với La Trần tới nói đã là chuyện thường ngày, bất quá khoảng một canh giờ, trong lòng liền đã có số. Đan này, ta nhưng luyện chi? Lời vừa ra khỏi miệng, Linh Phong Tử con mắt liền phát sáng lên, bất quá, vật liệu phương diện cần ngươi tự hành cung cấp. Linh Phong Tử liên tục gật đầu, đây là ứng hữu chi lý, đạo hữu nguyện ý thay ta luyện đan đã là nhân thiện tiến hành, lại há có thể làm cho đạo hữu gánh chịu chi phí. La Trần cười tủm tỉm nói, về phần giá tiền, giống nhau trước đó. Linh Phong Tử lần nữa khó khăn, hắn biết rõ, bây giờ đầu năm nay người khác đồng ý giúp đỡ luyện đan đã cực kỳ thân mật, cần phải tiêu lớn tinh lực thời gian dài đi lãng phí ở luyện đan bên trên. Đối với bọn hắn những này tranh thủ thời gian Nguyên Anh tu sĩ mà nói, cũng là một kiện cực kỳ xa xỉ sự tình. Thù lao là nhất định, nhưng hắn nghèo rớt mồng tơi a. Lúc trước kết anh đại điển bên trên, La Trần nói lên ba loại điều kiện, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, cũng mặc kệ là xích tiêu khí, vẫn là các loại đan phương, hắn đều không có gì thu thập, luyện thể pháp môn ngược lại là có một ít, nhưng cấp bậc lại không thế nào cao, chỉ sợ đối phương không để vào mắt. Cắn răng, Linh Phong Tử kiên trì nói, ta nhưng nỗ lực 300 thượng phẩm linh thạch, 300 thượng phẩm linh thạch, cũng chính là 300 vạn hạ phẩm linh thạch mà thôi. Tại bây giờ thế cục này hạ, đẳng cấp cao linh thạch có chiến lược tư nguyên thuộc tính, coi như có thể, nhưng, không đủ. La Trần thần sắc không hề bị lay động, Linh Phong Tử tiếp tục nói, ta cái này có mấy quyển thượng cổ luyện thể pháp môn. Tại khoảng cấp 3, bậc 3 luyện thể pháp môn, quá thấp. La Trần vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn đối phương, Linh Phong Tử nghĩ nghĩ, cắn răng nói, ta còn có thể cho đạo hữu một đầu bậc 4 cửu u mị mãng lớn gân. Con thú này cực mạnh, chính là năm đó ta cùng mấy vị đạo hữu liên thủ mới gian nan chém giết chi. Nàng lớn gân chính là tuyệt hảo đúc thiết bị liệu, đạo hữu như có được. La Trần thở dài, Linh Phong Tử, ngươi rất rõ ràng, những vật này đối ta mà nói đều không có tác dụng gì, tương phản, nếu muốn tiêu tốn một năm nửa năm vì ngươi luyện đan, đối La Mỗ hao tổn, ngược lại là khó mà đoán chừng, ngươi cảm thấy những điều kiện này có thể mua Nguyên Anh tu sĩ một năm quý giá thời gian sao? Linh Phong Tử thần sắc đọng lại, hắn lấy ra đồ vật, thật muốn nói có thể hay không mời được Nguyên Anh tu sĩ. Trên thực tế vẫn có thể mời được, nhưng kia phải là tại đối phương nhu cầu những thứ này tình huống dưới. Mà lại, vừa mời vẫn là một năm trường, gặp hắn khó xử, La Trần chợt nói, bất quá La Mỗ luôn luôn thiện chí giúp người, không gặp được đồng đạo khó xử, nếu như ngươi có thể đáp ứng tại hạ một cái điều kiện, kia cho dù tiêu hao một năm nửa năm thay đạo hữu luyện chế đan dược, cũng không phải không được. Điều kiện gì? Linh Phong Tử thốt ra. La Trần khẽ mỉm cười, rất đơn giản, về sau nếu có thời cơ thay tại hạ xuất thủ một lần là được. hoặc là gặp môn hạ của ta gặp nạn, chủ động trông nom một hai cũng được. Yên tâm, ra tay phạm vi không phải là tình thế chắc chắn phải chết. Làm cho đạo hữu lâm vào khó xử hoàn cảnh, Linh Phong tử thần sắc từ ban sơ khó xử do dự. Đến mở cờ trong bụng, chỉ ở La Trần một lời ở giữa, hai tay của hắn hợp lại, ôm quyền nói, cảm ơn đạo hữu thành toàn. Hắn đây là thực tình cảm kích La Trần, thay người ra tay loại chuyện này, đối Nguyên Anh chân nhân mà nói cũng không tính hiếm thấy. Mà lại La Trần còn cố ý nói rõ không phải là loại kia chuyện rất nguy hiểm. Vậy đối với hắn tới nói, đến lúc đó đoán chừng liền là dệt hoa trên gấm tiến hành. Đan Tông, thực sự nhân thiện a. Cửu Linh Nguyên Quân không có nói sai, La Trần hoàn toàn chính xác có quân tử phong thái, tại lưu lại tương ứng nguyên vật liệu, cùng trước đó nâng lên những cái kia vụn vặt thù lao về sau. Linh Phong tử liền mừng khấp khởi rời đi, La Trần trước tiên đem nguyên vật liệu thu hồi, sau đó kiểm lại một chút đối phương cho thù lao, 300 thượng phẩm linh thạch, đối với Nguyên Anh chân nhân mà nói, thật sự có một ít keo kiệt, nhưng bây giờ không tầm thường thời khác, thượng phẩm linh thạch tác dụng thực sự quá nhiều, tiêu hao tự nhiên cũng gia tăng thật lớn. Nói không chừng, đây chính là đối phương trong tay cuối cùng một nhóm linh thạch. La Trần hảo hảo thu hồi, hắn hiện tại cũng thiếu linh thạch đâu, có lẽ có thể cầm một nhóm cấp thấp đan dược ra ngoài bán. Kiếm một món tiền linh thạch, thuận tiện, cũng gia tăng một chút những cái kia cấp thấp tán tu đối ta độ thiện cảm. Bất quá bán thế nào liền phải nghiên cứu một chút, nếu là đấu giá hình thức người trả giá cao được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.